90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 968, Thiếu Cẩn mang thai. Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới đồng nói, tiểu Lý đại phu, không cần như vậy đại động can qua, đây không phải là hiểu lầm sao? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không phải hiểu lầm, đây là sự sướng âm mưu. Cho nên các ngươi tìm tới, cũng là chính các ngươi thua thiệt. Vừa nói cầm lấy điện thoại ra, cái video này xem qua không có, là Sử Sướng đang tại ta sau lưng đi, cố ý đụng vào ta. Các ngươi coi như cho ta công công gọi điện thoại, cuối cùng là các ngươi cố ý người giả bị đụng. Ta nghĩ thật mất mặt vậy thì các ngươi đi. Cao gia ba miệng người, đều nhìn thấy trong video một màn. Rõ ràng là Sử Sướng cố ý dán lên, Lương Hồng mới tranh thủ thời gian để cho Cao Dương cúp điện thoại. Cao Dương buông điện thoại xuống hỏi, ngươi nói là vợ ta đụng ngươi. Lý Thiếu Cẩn nhìn Sử Sướng nói, ngươi bêu xấu người cũng mời dùng đầu óc một chút tốt không? Đều niên đại gì, khắp nơi đều có theo dõi. Nhìn Cao Dương, ngươi cũng vậy, không phải có theo dõi sao? Người chất vấn ta trước khi, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình đi điều tra chân tướng. Há có thể là ngươi nói là ta đụng, chính là ta đụng, cho nên mới trách cứ Cao Dương là ngu ngốc, trực tiếp đánh mắng một trận, dù sao đều đánh, thường tiền ăn cơm chuyện, đau là Lý Thiếu Cẩn, tìm tới đối chất cái gì. Sử Sướng cũng biết Lý Thiếu Cẩn không phải như vậy dễ đối phó. Lý Thiếu Cẩn tới nàng cũng biết, khả năng này đáng chết điều theo dõi, nhưng mà việc đã đến nước này, Sử Sướng thấy Cao gia người đều dùng ánh mắt không tín nhiệm nhìn nàng. Nàng nói, theo dõi có góc chết, huống chi ngươi đang tại bệnh viện đều có thể cái tay che trời. Đều là ngươi biên tập lại qua, dĩ nhiên ngươi nói cái gì là làm cái đó. Chẳng lẽ ta một cái phụ nữ có thai sẽ cố ý đụng ngươi? Ta sẽ dùng ta đứa bé cùng mình sinh mạng làm trò đùa. Nghe Cao Dương gật đầu liên tục, hiển nhiên nàng đồng ý Sử Sướng mà nói. Sử Sướng cao minh chính là ở chỗ, nàng cố ý đụng người, nhưng mà người bình thường ai cũng sẽ cảm thấy, một con cái thân, làm sao sẽ cầm mình đứa bé trả thù người. Lý Thiếu Cẩn khóe miệng mang nhu hòa mỉm cười, hơi hơi cúi đầu, nhìn mình bụng nói. Đúng như ngươi nói, làm mẹ người, làm sao sẽ cầm mình đứa bé đùa thôi. Cho nên ngươi làm như vậy, nhất định có cái gì không thể cho người biết bí mật. Chính ngươi nhìn một chút ngươi ngã xuống một màn kia, cũng không phải là giả. Phách phách vang rồi, ngươi là thật nghĩ té chết ngươi trong bụng đứa bé. Vậy tại sao ngươi muốn làm như vậy? Ngươi đã sớm không muốn đứa bé này rồi, cho nên muốn bêu xấu ta. Ỷ lại vào ta, nhưng mà ngươi tính sai, nhưng là ta vẫn không hiểu, ngươi tại sao làm như vậy đâu? Chẳng lẽ ngươi đứa bé không phải Cao Dương, cho nên sợ sinh ra? Cao gia ba miệng người sắc mặt khẩn trương rồi, Sử Sướng khí xanh cả mặt, nghiến răng nói, ngươi thiếu ngậm máu phun người, đứa bé không phải chồng ta chính là ai? Ngươi nói bậy nữa. Ta cũng có thể cáo ngươi phỉ báng. Lý Thiếu Cẩn nói. Nhưng mà ngươi ngày hôm qua còn cảm thấy đứa bé lớn lên giống Cao Dương là nguyền rủa. Hôm nay liền muốn té chết đứa bé. Không kiềm được ta không loạn nghĩ. Cao Dương kinh ngạc nhìn Sử Sướng. Giống như ta là nguyền rủa. Sử Sướng. Ngoặc kép. Cao Thường tại mặt. Chìm cùng mực một dạng. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên quái dị. Sử Sướng vội nói, Cao Dương, đứa bé có phải hay không ngươi ngươi chẳng lẽ còn không biết? Nếu không chúng ta bây giờ liền làm dơ, đứa bé nếu như không phải là ngươi, ta bị thiên lôi đánh. Cao Dương suy nghĩ một chút, đối Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới nói, Sướng trừ đi làm trở về nhà, cũng không đi ra giao thiệp, cũng không có cái gì bạn nam giới, đứa bé đương nhiên là ta. Là ta. Không đợi Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới nói chuyện, Lý Thiếu Cẩn tiếp tục nói, Vậy nếu là ngươi, tại sao nàng sẽ như vậy ác độc, muốn giết mình hài tử đâu? Kia lập tức, thật vô cùng nguy hiểm. Sử Sướng, chính ngươi nói, ngươi ôm có bầu, còn cố ý đụng ta. Bản thân này chính là chuyện nguy hiểm. Ngươi nếu quả thật quan tâm đứa bé này, làm sao sẽ làm loại chuyện này? Có thể đứa bé lại là Cao Dương. Ngươi đến cùng tại sao làm như vậy đâu? Hay là ngươi rất ghét Cao Dương, không nghĩ sinh Cao Dương đứa bé? Cao Thường tại bên kia suy tính hút một cái, nhìn nữa Sử Sướng ánh mắt, trở nên ý vị thâm trường. Sử Sướng vội vàng mặt đỏ tới mang tay, lời trong lòng đều bị Lý Thiếu Cẩn cho điểm đi ra ngoài. Nhưng mà lúc này, có thể nói không? Nàng thẹn quá thành giận nói, là chính ngươi suy đoán ta cố ý đụng ngươi, ta căn bản cũng không có, ngươi dám nói ngươi một điểm trách nhiệm đều không có. Cửa đột nhiên truyền tới động tĩnh, Lý Thiếu Cẩn nói, xem ra có không ít người muốn nghe, trước kia cũng có người nói là ta cố ý đụng ngươi, làm hại ngươi thiếu chút nữa sanh non, như vậy chúng ta không bằng mở cửa, nhường người mọi người làm một phán xét đi. Sử Sướng không kịp ngăn cản, Lý Thiếu Cẩn đã mở cửa ra, đồng thời quay đầu lại nói, ta tuyệt đối không thể nào đi đụng ngươi. Bởi vì ta cũng là phụ nữ có thai, ta đã mang thai 2 tháng, là cùng ta yêu thích nam nhân có kết tinh, chúng ta muốn suốt 2 năm mới có đứa bé, ta so với ngươi càng yêu quý ta đứa bé, cho nên ta càng không sẽ chủ động đụng ngươi. Sử Sướng sắc mặt so với mở ra nhuộm phường khá tốt nhìn. Ngươi mang thai, Lý Thiếu Cẩn nói, ta thật ra thì không cần phải cùng ngươi giải thích. Nhưng mà ngươi có thể đi phụ khoa cha ta kiểm nghiệm báo cáo. Ta đang tại 1 tháng trước liền làm qua nhâm thần kiểm tra. Là tuyệt đối sẽ không cố ý đụng ngươi. Cao Dương mặt đầy mê mang. Vậy là ai? Còn dùng hỏi, có video làm chứng. Chính là Sử Sướng chính mình vu hãm Lý Thiếu Cẩn. Mà Sử Sướng cái đó lực độ là thật không muốn đứa bé này. Cao Thường tại cùng Lương Hồng mới sắc mặt rất khó coi. Là đối Sử Sướng khó coi. Sử Sướng đối mặt với Phong mang một dạng ác liệt ánh mắt. Hay là bố nói, chột dạ tay đều đầu khởi tới. Ta không có, đứa bé là ta. Đột nhiên bên ngoài một cái thanh âm nói. Thiếu Cẩn, ngươi nói gì? Ngươi mang thai? Lý Thiếu Cẩn mới vừa không chú ý, lúc này lại nhìn về phía cửa, trong đám người đứng thẳng một cái nam nhân, hắn tuấn giật gò má đang tại dưới ánh mặt trời như bạch ngọc vậy. Thon dài lông mày sâu sắc như kiếm, hạc đứng trong bầy gà, trong 1 vạn không có một chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi làm sao tới, ta phải đi về mới nói cho ngươi đâu. Vốn là nghĩ cái thứ nhất nói cho chồng, bây giờ không được rồi. Tống Khuyết vốn chính là tới cho vợ trợ uy a, làm sao sẽ nghe được cái này, sao làm người ta phấn chấn tin tức đâu. Mới vừa kiểm tra còn nói hắn có bệnh đâu, hắn cao hứng thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Ta khi ba, ha ha, ta khi ba a, kêu mọi người tránh ra, đều tránh ra. Cách lão vợ 3 thước ra ngoài, tất cả mọi người đều bị hắn đuổi xa xa. Lý Thiếu Cẩn ghét bỏ nhìn cái này nhiễu dân người. Tống Khuyết nhưng một điểm cũng không cảm thấy chính mình quá phận. Cho Lý Thiếu Cẩn thanh rồi sân, vào cửa trong, vây quanh Lý Thiếu Cẩn vòng vo mấy vòng. Thật mang thai, không có bụng a? Lý Thiếu Cẩn nói, mới 2 cái tháng, vậy thì không bụng a? Tống Khuyết che miệng cười giống như kẻ ngu. Sử Sướng thấy vậy, ghen tị đỏ con mắt. Cao Dương cũng cao hứng, nhưng là Cao Dương dài xấu xí. Nàng vừa muốn nói chúc mừng, cho chính mình tìm một dưới bậc thang. Tống Khuyết nâng lên tay nói, im miệng, các người đều trước im miệng. Sử Sướng náo cái đỏ thẫm mặt, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.